Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1568, Ma Phương Mỹ Nhân, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. nói. Người có phải hay không bởi vì sợ, mới ôm ta sao? Cung quý, không phải như vậy, là tay chính hắn động. Tại cung quý xoắn suýt thời điểm, chung quanh lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản đêm tối, mãnh liệt bạch quang đột nhiên chợt hiện, khiến cho một mực mở to mắt đám người. Ngắn ngủi mù, tại mù nháy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bay lên mà lên. Kinh hô thời điểm, hai chân lại dẫm lên thực địa lên. Lúc này, bọn hắn đã có khả năng mở to mắt. Bọn hắn tập thể xuất hiện tại một cái to lớn trên quảng trường. Quảng trường cực kỳ lớn, liền là nhìn có chút phế phẩm. Hắc ám bầu trời, mặt trời lại chậm chậm dâng lên, treo ở trên đỉnh đầu, chiếu sáng đại địa. Đây là địa phương nào a? Vừa mới vào ma phương thế giới không lâu người đều tại hiếu kỳ, nơi này là địa phương nào? Bị truyền đến phế phẩm trên quảng trường người, không vẻn vẹn có hạnh phúc thành, còn có đến từ mặt khác thành người. Dù đãng tại ma phương thế giới lão thủ, đã hướng về một phương hướng nào đó đi. Cung quý nhìn xem chung quanh hết thảy, trong lòng nói, thật đúng là du nhạc thành. Vì lẽ đó, nàng đến tột cùng là thế nào biết, lần này sẽ tới du nhạc thành. Như vậy, tiếp xuống bọn hắn chỗ đến mỗi một cái địa phương, nàng đều biết sao, đây chính là du nhạc thành a, Dịch Ánh Tuyết nói. Phía trước bọn hắn sinh hoạt tại hạnh phúc thành một tháng. Không phải bạch ở hẳn là, địch thần minh trả lời. Ân tiểu phỉ hiếu kỳ nói, liền là trong truyền thuyết, chơi du nhạc thành bên trong những cái kia giải trí hạng mục. Liền có thể thu hoạch ma phương tệ địa phương, mỗi ngày còn nhất định phải chơi một lần, không đi lên chơi, liền sẽ bị trục xuất khỏi thành. Vậy chúng ta mau đi xem một chút, chơi đùa liền có thể thu hoạch ma phương tệ. Thật là quá tốt, đường quả không có ngăn cản Ân tiểu phỉ. Nàng thấy Dịch Ánh Tuyết cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Mấy người vừa thương lượng, đều cảm thấy trước đi nhìn xem du nhạc thành những cái kia giải trí hạng mục. Chờ đến mục đích, nhìn trước mắt một màn, Ân tiểu phỉ nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, nàng nhìn chung quanh một chút, đây là nghiêm túc sao? Dịch Ánh Tuyết cũng có chút nhịn không được, đây không phải là muốn mạng sao? Ân Thụy hai chân đều có chút phát run. Cái này phải liền là liều mạng sao? Có một ít không có nguy hiểm như vậy. Chúng ta đi tìm những cái kia không nguy hiểm. Địch thần minh hít thở sâu một hơi. Hiển nhiên nơi này hết thảy cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì du nhạc thành? Rõ ràng liền là liều mạng thành. Ta nhìn cái kia đu quay ngựa. Không thế nào cao, coi như ra chút vấn đề. Cũng sẽ không đả thương. Nếu không, chúng ta đi chơi cái kia, Ân tiểu phỉ đề nghị, chỉ bên kia đu quay ngựa, mấy người đều không có phản đối. Đợi đến đi đến đu quay ngựa trước mặt, hiện nay đã có người đi lên chơi, thế nhưng là nhìn thấy lung lay sắp đổ, phảng phất lập tức liền muốn hư mất, đổ sụp đu quay ngựa, Ân tiểu phỉ thật kém chút dọa cho choáng, liều mạng thành A, bành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Dọa đến Ân tiểu phỉ bắp chân đều run một cái. Đu quay ngựa phía trên, có thể là bởi vì phía dưới quá nhiều người, có chút chống đỡ không nổi, lập tức cho đổ sụp xuống dưới, nhào tới trước mặt cho bụi. Ân tiểu phỉ bốn người chưa kịp tránh né, bị làm một mặt. Cung quý vô ý thức đem đường quả bảo hộ ở trong ngực. Rõ ràng bọn hắn đứng vị trí rất xa. Làm sao lại sập, bên trong người không có sao chứ? Ân tiểu phỉ có chút nóng nảy, nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không có chữa bệnh đội. Đón lấy, đổ sụp xuống đu quay ngựa nóc bên trong, leo ra rất nhiều người. Một chút chật vật, một chút đầy người máu tươi. Còn phi hai cái, ta liền biết, khẳng định sẽ sập, may mắn lão tử da dày thịt béo. Có khả năng ngay lập tức đi lên chơi. Đều là người chơi già dặn kinh nghiệm, còn là không dễ như vậy bỏ mệnh. Các loại những này người sau khi đi, trước mắt một trận hoảng hốt, đu quay ngựa lại khôi phục phía trước lung lay sắp đổ bộ dáng. Ân Tiểu Phỉ lôi kéo Ân Thụy, chúng ta vẫn là đi đi, cái này cũng quá nguy hiểm, áp xuống tới ta sẽ chết, chúng ta đổi một cái hạng mục. Đường Quả đương nhiên không có ý kiến, nàng kéo Cung Úy cánh tay, cùng mấy người đi hướng mặt khác chơi trò chơi hạng mục. Lúc này, bên tai truyền đến tiếng nghị luận, xe cáp treo bên kia có hai cái tên điên, một mực bá chiếm xe cáp treo không đi, kia là người ta có bản lĩnh, chơi một tràng xe cáp treo, có thể thu hoạch 5.000 ma phương tệ, muốn ta có khả năng phi, ta cũng đi, ngươi có khả năng cam đoan. Làm qua xe guồng chạy thời điểm, linh kiện không ngừng rớt xuống, còn vững vàng ngồi trên ghế, không rớt xuống tới sao? Không, không thể, cách chương.